Chương 1707, có thể đoán trước tương lai quái dị. Tại quỷ táng quan nơi đó nhìn thấy chính mình thi thể, dạng này sự tình không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm lúc bắt đầu không để cho mình suy nghĩ nhiều, nhưng y hiển nguyên khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ việc này. Nhưng cũng may đi qua ban đầu rung động, hắn tâm thần đã ổn định lại. Trong nội tâm hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng những suy đoán này chỉ là suy nghĩ vô căn cứ. Thật vất vả chống đến đêm khuya, hắn xuất hiện ở trên thuyền, đơn giản cùng người thân bắt chuyện qua, hắn liền đem quỷ táng quan sự tình nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng dạng này người sau khi nghe xong, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái kia hư hư thực thực táng quỷ táng quan quái dị trong quan tài chứa ngươi thi thể đúng thế. Chu Phàm lo lắng nói, thi thể kia cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc đương nhiên không nhất định là thi thể. Ngươi nói đây là có chuyện gì, ngươi không phải tu luyện vương chi quỷ tượng sao? Vạn Quốc Chi Hoàng nói, phàm là tu luyện huyễn tượng pháp tắc tu sĩ, đối huyễn tượng có loại khác hẳn với tu sĩ khác nhạy cảm giác. Ngươi lúc đó nhìn cỗ thi thể kia lúc, ngươi có thể cảm giác ra nó là huyễn tượng sao? Vạn Quốc Chi Hoàng lời này giống như thể hồ quán đỉnh. Chu Phàm bận rộn hồi tưởng một chút lúc ấy tình huống, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không có cảm giác ra nó là huyễn tượng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi vương chi quỷ tượng là đứng đầu huyễn tượng pháp tắc, nếu như ngay cả ngươi đều cảm giác không ra nó là huyễn tượng, thi thể kia là huyễn tượng khả năng liền không lớn. Không phải huyễn tượng sẽ là cái gì? Chu Phàm mặt lộ kinh hãi hỏi. Cái này khó nói. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng cái này không phải là cái gì trò đùa, đây chính là một cái cường đại quái dị, nó như thế nào lại cùng ngươi mở trò đùa? Cái này đương nhiên không phải là trò đùa. Chu Phàm nói, cái này sao có thể là quỷ táng quan tại cùng hắn mở trò đùa? Ta ngược lại là có cái suy đoán. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, trước ngươi không phải mấy lần đều bị quỷ táng quan đi theo, sau đó gặp phải cựu tử nhất sinh nguy cơ sao? Đúng thế. Chu Phàm gật đầu. Cái này hắn đề cập với Vạn Quốc Chi Hoàng một chút. Ngươi mấy lần trở về từ coi chết. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng cũng không đại biểu quỷ táng quan liền từ bỏ, cũng có thể là cái kia mấy lần đi theo, khiến cho quỷ táng quan cùng ngươi ở giữa phát sinh một chu tờ biến hóa. Quỷ táng quan khả năng là phục chế ngươi nhục thân. Phục chế ta nhục thân? Chu Phàm sửng sốt một chút nói, nó phục chế ta nhục thân có ích lợi gì? Phục chế ngươi nhục thân, khả năng là chờ ngươi bị giết chết, lại đem ngươi toái hồn thu thập trở về, giam cầm tại cái này phục chế nhục thân bên trong mang về. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ta chưa thấy qua táng quỷ, nhưng táng quỷ xác thực sẽ thu thập cường giả chết rồi còn sót lại tất cả. Nó khả năng là sợ ngươi nhục thân đều không thể còn lại, sớm làm chuẩn bị. Chu Phàm mặt lộ sợ hãi, thế nhưng là ta còn chưa có chết đâu, nó làm sao biết ta liền nhục thân đều không thể còn lại? Vạn Quốc Chi Hoàng cao mày nói, có chút cường đại quái dị có thể nhìn thấy tử vong tương lai, táng quỷ vì sao lại đi theo cường đại tu sĩ sau lưng, cũng là bởi vì nó nhìn thấy những tu sĩ kia trong tương lai sẽ chết. Đương nhiên nó nhìn thấy chưa chắc là thật, nhưng nó đưa tăng cường đại tu sĩ rất nhiều, có rất ít trở về từ coi chết, vì lẽ đó táng quỷ xuất hiện thứ này cũng ngang với một loại tử vong báo trước. Chu Phàm hiểu rõ ra, trong nội tâm hắn sợ hãi càng sâu. Ngươi là nói nó nhìn thấy ta tương lai sẽ chết đến nỗi ngay cả nhục thân đều không còn sót lại, mới chuẩn bị dạng này một bộ nhục thân. Dạng này phỏng đoán rất hợp lý, quỷ táng quan hẳn là cũng giống như cái kia táng quỷ đồng dạng có thể nhìn thấy tử vong tương lai. Hắn mấy lần đều là trở về từ coi chết, nhưng những nguy cơ kia đều là rất nguy hiểm. Thế nhưng là ta vẫn là có chuyện không rõ, nàng tại sao muốn để ta nhìn thấy thân thể này? Chu Phàm đè nén trong lòng sợ hãi hỏi ra một cái khác nghi hoặc. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, cái này xác thực rất cổ quái, ta cũng không hiểu nàng tại sao phải làm như vậy. Chu Phàm trầm mặt xuống, hắn đối với cái này cảm thấy trong lòng bất an. Ngươi đang sợ sao? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Ta đúng là sợ hãi. Chu Phàm thẳng thắn nói, đây chính là có thể diệt đi mấy vạn thực lực tương đương tại nguyên thần cảnh quái dị quỷ táng quan, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngươi làm cái gì sẽ e ngại? Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, đó là bởi vì không đủ mạnh. Nếu như ngươi so cái kia quỷ táng quan còn mạnh hơn, ngươi sẽ còn sợ hãi nó sao? Nếu như ngươi đủ mạnh, vô luận nó ý đồ là cái gì, ngươi sẽ còn sợ hãi nó sao? Người chỉ có đủ mạnh, mới có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Cái kia tiếp lấy ta phải nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta muốn mạnh lên. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, tại trong lòng oán thầm no y hắn đương nhiên cũng biết mạnh lên rất trọng yếu, nhưng không phải hô hô vài câu khẩu hiệu liền có thể thực hiện. Chỉ riêng nhiệt huyết hô to thì có ích lợi gì? Ngươi quá chậm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi đã nguyên thần cảnh viên mãn, còn muốn lề mà lề mề đợi đến Lu Cờ Na Ho mới tiến vào xuất du cảnh, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng nam nhân có thể chậm không thể nhanh nát đạo lý sao? Còn có lần trước ngươi nói như vậy là bởi vì cái gì? Tại sao là nam nhân, mà không bao gồm nữ nhân ở bên trong? Đây là ta nói mỏ, xin đừng nên xoắn suýt câu nói này. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, ta chỉ là muốn lại vững chắc một chút cơ sở, bất quá bây giờ không sai biệt lắm có thể. Quỷ táng quan biến hóa có chút kích thích Chu Phàm, bất quá hắn cũng đã chỉ hoãn phải có chút lâu. Thế này mới đúng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi muốn trở thành ta thuộc hạ, vậy thì nhất định phải muốn càng cường đại, dạng này lề mà lề mề không thể được. Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung Địa, muốn tiến vào xuất du cảnh thật chỉ có dựa vào chính mình sao? Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Muốn đi vào xuất du cảnh, vậy thì nhất định phải chống nổi nguyên thần kiếp. Đây là tu sĩ gặp phải cái thứ nhất đại kiếp, nhưng cái này đại kiếp rất nguy hiểm. Hắn theo điện tịch bên trong nhìn qua, rất đa nguyên thần tu sĩ ma luyện nhiều năm liền tính nguyên thần viên mãn, cũng không dám tùy tiện độ cái này nguyên thần kiếp. Bởi vì nếu là không chịu đựng được, liền thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót lý lẽ. Mà đặc biệt địa phương ở chỗ độ cái này nguyên thần kiếp lúc, chỉ có dựa vào nguyên thần, không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì. Đây là điện tịch bên trong nâng lên, hắn hỏi qua đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, hắn cũng là đồng dạng thuyết pháp. Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên thần viên mãn đã một đoạn thời gian, nhưng cũng không dám tùy tiện bước ra một bước này. Thư viện thánh nhân đặc biệt dặn dò qua Đoan Mục Tiểu Hồng, nói bình thường bước vào nguyên thần cảnh, liền tính tu đến viên mãn, tốt nhất chờ một cái phù hợp cơ duyên đợi không được, vậy thì chờ chừng 10 năm thời gian. Cái gọi là phù hợp cơ duyên, kia là huyền lại huyền sự tình, chính là ngày nào đó tu sĩ đột nhiên tâm huyết đến, cho là mình có thể độ kiếp, vậy liền có thể nếm thử độ kiếp. Nói dạng này tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chỉ là Chu Phàm có thế chờ không được cái kia cái gọi là cơ duyên, có lẽ có kiên nhẫn chờ thêm 10 năm. Liên tính Vạn Quốc Chi Hoàng không nói, hắn QNZ chuẩn bị tại 2 ngày này hỏi thăm nguyên thần độ kiếp sự tình. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nguyên thần độ kiếp tuyệt đối không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì trợ giúp, nếu là mượn nhờ, nguyên thần rèn luyện liền không đủ, cái này sẽ khiến cho ngươi trung thân vô vọng xuất du cảnh. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên thần độ kiếp kỳ thật chính là độ tâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này, cái gì đều có thể an bài, duy chỉ có ngươi tâm không cách nào làm cho người thay ngươi an bài, mất đi tâm, liền mất đi chính ngươi. Tu đạo dài đằng đẵng, càng nhiều là chỉ có thể dựa vào chính mình một mình đi hết.